Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, Đại đường Long Mạch. Khorasan bầu không khí ngày càng căng thẳng, toàn bộ đại thực từ trên xuống dưới, đều theo người kia di động, mà từ từ tụ tập đến nơi này. 10 ngày phía sau, cuối cùng một nhánh 150.000 người dòng lũ bằng sắt thép. Trên người còn mang theo chiến hỏa khí tức, xuất hiện ở Khorasan, vù, một khắc đó, làm cái kia thớt chiến mã trắng phao, đà cái kia đạo thiên thần giống như kim quang chói mắt bế nghĩa bóng người xuất hiện. Liền ngay cả Ivy Beck cùng Otterman cũng không khỏi vẻ mặt hơi chất, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đi thôi, cái kia thiên thần giống như thân ảnh toàn thân bao trùm ở thật dày màu vàng chiến giáp bên trong. Thanh âm lạnh như băng từ bao trùm ở bộ mặt mặt giáp hạ truyền đến. Sau đó nhẹ nhàng một dục ngựa, liền một bước đều không có lưu lại, liền xuyên qua Khorasan, hướng về rừng rậm tối đen, cùng với càng xa xôi Ta La mà đi. Phía sau, hải triều mãnh liệt, vô số thiết kỵ mãnh liệt cuồn cuộn, khác nào thành kính nhất nô bộc giống như đi theo ở người kia phía sau, xung phong mà đi, theo đại thực quân đội từ Khorasan mở đến tiền tuyến. Trong lúc nhất thời, vô số chim ưng bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Đại thực đế quốc nội bộ, vô số thế gia quý tộc, tổng đốc võ tướng, thậm chí bao gồm cách xa ở Bát Đa đại thực hoàng đế Halifa. Tất cả mọi người đều chú ý tới này chàng trước nay chưa có đông trinh hành động. Ao ao ao, Ô Tư Tạc người nơi đóng quân, một con đại thực liệp chuẩn phảng phất như chớp giật, vội sông mà xuống, rơi vào đại khâm nhược tán duỗi ra trên cánh tay của. Ha ha, nhanh như vậy, rốt cục hành động. Đại khâm nhược tán mong trong tay giấy viết thư, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tin là ngả bố mục tư lâm từ rừng rậm tối đen gửi tới. Hơn 300.000 đại thực viện quân, hai vị đế quốc tổng đốc, lại thêm ven đường chiêu mộ mấy vạn đại thực dân binh. Lần này, một nhánh xưa nay chưa từng có đại thực quân đội, mênh mông cuồn cuộn, lái về rừng rậm tối đen. Cỗ lực lượng này độ mạnh, đã không chỉ là có thể lay động ở Ta La cuộc chiến loại cấp bậc này chiến tranh rồi. Thậm chí đủ để ảnh hưởng toàn bộ Đông Phương, bao quát đại đường, có lẽ ta cần phải thay đổi mục tiêu. Nói không chắc lần này có thể làm liền một mạch, đem trung thổ thế giới triệt để chinh phục. Đại khâm nhược tán trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Như tuyết, hắn năm ngón tay co rụt lại, lập tức đem ngả bố mục tư lâm giấy viết thư, tạo thành bột mịn, 40 vạn đại sao nhuệ thiết kỵ, lại thêm Ô Tư Tạng đã chạy tới viện quân, ba nguồn sức mạnh tụ tập binh mã, đã đạt đến 500.000, hơn nữa còn có 7 tên đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả. Nguồn sức mạnh này đã vượt xa khỏi lúc trước ở Nhị Hải bên bờ Mông Ô liên quân. Ở đại khâm nhược tán trong khi còn sống, còn không có thành lập quá mạnh mẽ như vậy quân đội. Thông báo đô Ô Tư Lực, đại quân hội hợp, chuẩn bị tác chiến, đại khâm nhược tán nghiêng đầu lại, hướng về một bên lính liên lạc nói, là, lính liên lạc, đắc lệnh, lập tức như bay mà đi, đại khâm nhược tán mắt nhìn hắn biến mất ở xa xa, mới chậm rãi thu về ánh mắt. Nhìn phía bên cạnh hai tên đế quốc đại tướng, quyết chiến cuối cùng, chuẩn bị xong chưa? Hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi không nói gì. Hai người đều là trọng trọng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định. Hai người đều hiểu đại khâm nhược tán ý tứ. Đây là trận chiến cuối cùng, nếu muốn đánh bại đại đường, thay đổi đại đường cùng Ô Tư Tạng trong đó sức mạnh tỷ lệ. Này chính là cơ hội cuối cùng, không thành công thì thành nhân. Triệu tập đại quân, theo đại khâm nhược tán cuối cùng một đạo mệnh lệnh, một cơn bão táp từ Ta La thành Tây Ô Tư Tạng nơi đóng quân nhất thời bao phủ toàn bộ thế giới. này đã định trước chính là một hồi lay động toàn bộ Đông Phương thế giới đại chiến. Phích lịch lịch, theo Ô Tư Tạng đại quân phun trào, một đạo lớn thiểm điện đột nhiên từ Ô Tư Tạng doanh trên đất trống bay vút qua. Trong lúc nhất thời, mây đen cuồn cuộn, ta là bầu không khí trở nên càng ngày càng căng thẳng. Quịch quịch, cũng chính là chốc lát thời gian, một con liệp chuẩn rơi xuống từ trên không. Vương Dung đồng dạng bỏ vào Khorasan người gửi tới tin tức. Là đại tước người, nhìn thấy nội dung trong bức thư, Vương Dung trong lòng nhất thời nặng nề không ít. Này một ngày rốt cục đến, ta giúp Tổng đốc quay ba, Kero Tổng đốc Ottoman, đại thực đế quốc tinh nhuệ nhất Mamluk quân đoàn. Một chuyến 300-400 ngàn người mênh mông cuồn cuộn, đang hướng về Ta La phương hướng tới rồi. Trận này định mệnh đại quyết chiến rốt cục bắt đầu rồi. Đem phong thư này giao cho Cao Tiên Chi đại đô hộ. Truyền lệnh xuống, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Nói xong câu đó, Vương Sung từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn về Ta La thành Tây thứ hai luyện binh tràng. Lừa, chỉ nghe từng trận hét lớn tiếng. Trong phút chốc, khí lưu mãnh liệt, ngay ở thứ hai luyện binh tràng bầu trời. Một luồng mênh mông khí thế che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, mà tại này cỗ vô hình khí thế bên trong, thình lình hiện ra vạn đảo rộng lớn thật dài vết đao. Trải qua một tháng dài lâu thời gian, mạch đao đội rốt cục cô đọng thành hình. Ta bầu không khí đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Khẩn trương, nhưng mà trận chiến tranh này ảnh hưởng xa không chỉ là Ta La đơn giản như vậy. Đại đường Đông Nam, nơi nào đó tên xuyên bên trong ngọn núi lớn, rậm rạp cổ thụ lít nha lít nhít, dọc theo phập phồng địa thế, trải rộng toàn bộ dãy núi. Đây là một cái có tới 160 đến 170 cây số sơn mạch to lớn. Dã thú hoành hành, cực kỳ hẻo lánh, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không có người tới đây, nhưng là đối với mặt khác một ít người tới nói, loại này cao cao nhô ra, kéo dài dài dòng sơn mạch, nhất định chính là thánh địa. Ra ra, tìm tới đầu rồng, long huyệt sao, tươi tốt trong rừng cây. Một cái lanh lảnh, thanh âm non nớt truyền đến, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một lùm rậm rạp trong bụi cây, một tên 7-8 tuổi đứa bé, giữ lại thật dài tóc trái đào, cưỡi một đầu đại thanh nghiêu, đi phía trước ngang qua. Đại thanh nghiêu da lông dầu bóng loáng hiện ra, bên trong thân thể lại còn có một luồng cương khí đang lưu động, hiển nhiên không phải phàm loại. Ha ha, nhanh hơn, sắp rồi. Ngay ở tóc trái đào tiểu đồng đằng trước, một tên ông lão mặc áo xanh, giữ lại 3 sợi râu tiên, một cái tay kéo đồng thau la bàn, một con khác tay vuốt dưới hàm chòm râu, ánh mắt liên tục đánh giá bốn phía, một bộ chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù dáng vẻ. Phong thủy kham dư, áo vải thầy tướng số. Ở đại đường, có một nhánh phong thủy phong thủy, quan sát trong đất địa hình, cùng với đại địa long khí hướng đi thuật sĩ, còn gọi là huyền sĩ. Bọn họ bình thường ẩn mà không ra, ít có gặp người, ở một số đặc định thời gian mới có thể xuất thế vào đời, mà cái khác đại bộ phận thời điểm đều là quan sát đại địa sơn thủy cùng cửu châu long khí. Ngu tình trong đó, ha ha, tìm được. Chốc lát phía sau, chỉ thấy đồng thau la bàn trên chỉ bàn run lên, chỉ hướng một phương hướng, mà cơ hồ là đồng thời, tiên phong đạo cốt ông lão mặc áo xanh cũng đột nhiên nở nụ cười, duỗi ra một ngón tay, nhìn phương xa mây khói lượn lờ, địa hình kỳ cổ một chỗ vách núi, xa xa nhìn tới, chỗ này vách núi vừa vặn lại như một con to lớn đầu rồng nhìn lại, nằm ở đại địa bên trên, hãn nhưng mà ngủ. Ra ra, thật sự đã tìm được chưa? Sau đó chúng ta liền phải ở chỗ này xây đạo quan sao? Tóc trái đào tiểu đồng tiếng non nớt nói. Ha ha ha, tiểu vận, đúng đấy, chờ Gia Gia tìm tới Long Huyệt, chúng ta liền ở ngay đây xây một tòa nhà gỗ, bảo vệ toàn bộ Long Mạch. Ngươi nói tốt không tốt? Ông lão mặc áo xanh nhìn lại, duỗi ra nặn nặn tiểu đồng thịt ụp ụp gò má, một mặt sủng ái nói. Vù, ngay ở hai ông cháu lúc nói chuyện, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm ầm, xa xa giống một con đầu rồng to lớn vách núi đột nhiên chấn động. Lạch cạch núi đá không ngừng từ trên núi lăn xuống, mà nguyên bản bao phủ sơn thể màu trắng mây khói, trong chớp mắt cũng rất giống chịu đến cái gì xung kích như thế. Trôi nổi bồng bềnh, nhanh chóng tiêu tan ra. Này, chuyện gì thế này? Ông lão quay đầu lại, sợ hãi kinh sợ, toàn bộ người đều ngây dại. Đầu rồng là Long Mạch linh khí vị trí. Loại này đại địa Long Mạch mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng sẽ không dễ dàng biến động. Càng không cần phải nói là loại này kịch biến. Ra ra, trong chớp mắt, trâu trên lưng tiểu đồng thật giống phát hiện cái gì. Bỗng nhiên chỉ vào trên tay lão giả đồng thau la bàn. Trợn tròn mắt nhỏ nói. Ông lão kinh ngạc, cúi đầu, phát hiện la bàn trong tay kim chỉ nam không biết lúc nào. Đột nhiên điên cuồng nhanh chóng xoay tròn, ầm ầm, mà ở trong nháy mắt này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay ở một già một trẻ hai người ánh mắt bên trong. Đầu rồng vị trí vách núi đột nhiên ầm ầm sụp xuống, dường như sạn giống như vậy, toàn bộ rơi xuống, Long Mạch dị động. Này, sao có thể có chuyện đó? Ông lão mặc áo xanh như bị sét đánh, trong lòng run sợ một hồi. Cửu Châu đại địa ủng thật nhiều cổ lão sơn mạch, chỉ có số rất ít khổng lồ sơn mạch mới có thể xưng tụng Long Mạch. Này chút Long Mạch mấy trăm năm cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Giống loại này rồng hồi thiên hiện tượng càng là hiếm thấy đến cực điểm, mỗi một lần đều đại diện cho thần châu đại địa sẽ có biến hóa to lớn. Giống ông lão mặc áo xanh trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Sau một khắc, một trận kinh thiên cự long tiếng hô từ trong hư không truyền đến. Chỉ thấy long thủ sụp đổ địa phương bụi mù cuồn cuộn. Cái kia chút cát bụi không chỉ không có rũ xuống rơi, phản ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, sôi sùng sục, phóng lên trời, rất nhanh biến hóa càng kinh người hơn xảy ra. Ngay ở ông lão mặc áo xanh cùng tóc trái đào hài đồng rung động ánh mắt bên trong, một cái to lớn long hình đột nhiên từ sơn mạch duỗi ra, ngẩng đầu lên, vụt lên từ mặt đất. Con rồng này hình từ vô số bụi mù, cát đất còn có vô số thiên địa nguyên khí hội tụ thành. Long giác, long nhãn, long lân, rồng đuôi, hết thảy tất cả trông rất sống động. Không không đầy đủ, ở đây cái to lớn long hình trước mặt, đứng ở trên núi ông lão mặc áo xanh cùng tóc trái đào hài đồng lại như run rế giống như nhỏ bé. Cuồng phong gào thét, vô cùng bão táp phảng phất sóng lớn chung quanh phun trào. Tại này cỗ lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng, tất cả cây cối, núi đá đều đang kịch liệt rì rào run rẩy, vô số chim đột nhiên địa bay lên trời. Mà rất nhiều tẩu thú cũng giống như bị kinh sợ như thế, từ trong núi rừng lao ra, chạy về phía bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên địa đều ở đây đầu long hình uy thế trước mặt, ông ông run rẩy kịch liệt. Mà thời khắc này, liền ngay cả thanh nghiêu trên lưng 7-8 tuổi tóc trái đào tiểu đồng đều quên sợ sệt. Ánh mắt của hắn cùng ông lão mặc áo xanh như thế nhìn phía hư không, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Chỉ thấy không trung, cái kia đại địa long khí biến thành cự đại long hình, ngửa đầu hướng về ngày, đang giãy giụa, gào thét, phảng phất chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Ra ra, rồng tại sao sẽ thống khổ? Tuyến Yên tiểu đồng kinh ngạc nhìn không trung. Hắn từ nhỏ tiếp thụ qua rất nhiều phong thủy kham dư, đại địa long mạch phương diện thư tịch, thế nhưng bất kỳ một quyển sách nào bao quát Gia Gia nói tới trong gì đó, đều xưa nay không có nói quá hiện tượng trước mắt, nhưng mà ông lão mặc áo xanh lúc này kích động trong lòng. Đã hoàn toàn không nghe được tóc trái đào tiểu đồng thanh âm. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại một thanh âm. Trăm năm rồng quay đầu lại, ngàn năm thần châu biến. Ông lão mặc áo xanh nhìn bầu trời, trong con người lại lộ ra một loại thật sâu hoảng sợ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.